Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, không chết không thôi. Phùng Xuân thần giới đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Bắc Dã các cao thủ hướng trong thần giới hội tụ. Tòa kia to lớn ngàn trượng thần tượng phía dưới hội tụ rất nhiều sinh linh. Nhưng phần lớn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Muốn đi làm chuyện gì? Giây lát, mấy buộc thần quang theo bầu trời đập xuống. Ngô Vọng, Thiếu Tư Mệnh, Nữ Sửu, Tiểu Mính từ Thiên Cung mà tới. Các nơi bóng người liền vội vàng hành lễ. Thiếu Tư Mệnh vẫn chưa có bất kỳ phản ứng. Ngô Vọng thân hình lóe lên. Đã là xuất hiện tại đại trưởng lão các lâu trước cửa. Trực tiếp đạp cửa mà vào. Trong phòng đứng đấy nhân vực tới mấy thân ảnh. Dương Vô Địch cũng đã vội vàng chạy về. Giờ phút này cái trán còn mang theo mồ hôi nóng. Trên giường, cái kia nhu nhược nữ tu đã ngủ mê đi qua. Cái trán còn mang theo nhàn nhạt vết máu. Trong mê ngủ hội, sẽ thỉnh thoảng giật giật mấy lần. Khuôn mặt bên trên còn lưu lại trước đây hoảng sợ. Ngô Vọng sắc mặt không nói ra được âm trầm. Tông chủ, Vô Vọng đại nhân. Ngô Vọng đưa tay ngăn trở lời của bọn hắn. Đi tới giường bên cạnh. Kiếm chỉ điểm vào Lâm Tố Khinh cái trán. Trước đây phát sinh đủ loại tình hình. Đều bị Ngô Vọng bắt giữ. Kim thần đánh lén. Minh xà chiến tử. Trước khi chết liều mạng đem Lâm Tố Khinh đưa tới Thiên Cung phía dưới. Đại trưởng lão bên cạnh. Lâm Tố Khinh bản thân thực lực quá yếu. Giờ phút này mê man là bởi vì đoạn này na di cự ly quá dài. Tự thân không thể tránh khỏi gặp cự đại xung kích. Cũng không trọng thương. Ngô Vọng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tại giường bên cạnh đứng một trận. Thấp giọng nói. Không sao. Ta ở đây. Thiếu Tư Mệnh từ ngoài cửa đi tới. Đối Lâm Tố Khinh vẩy xuống ra màu xanh nhạt thần quang. Lâm Tố Khinh trên mặt hoảng sợ lập tức biến mất rất nhiều. Không ngừng run rẩy thân thể cũng dần dần yên ổn. Thiếu Tư Mệnh tại cái này. Chúng ta ra ngoài nói. Ngô Vọng thấp giọng nói câu. Mấy người lập tức gật đầu. Cấp tốc thối lui ra khỏi nơi đầy ốc xá. Trước đây Lâm Tố Khinh gượng chống lấy đối đại trưởng lão nói mấy câu. Đại trưởng lão tất nhiên là vội vàng đối Thiên Cung truyền tin. Còn như đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn cũng hiểu biết đại khái. Bên ngoài, Ngô Vọng lẳng lặng đứng đấy. Dương Vô Địch, Hám Thiên Hậu, Hồ Xanh ba người thở mạnh cũng không dám. Một bên đi tới đại nghệ cũng đã trên lưng trường cung. Hám Thiên Hậu nói, Vô Vọng đại nhân, còn xin chớ có xúc động. Kim thần thực lực, kim thần thần giới có bao nhiêu thần tướng? Cái này, Hám Thiên Hậu cau mày nói, kim thần chính là ngũ hành nguyên thần. Hắn thần giới mặc dù tương đối hoang phế, nhưng vẫn là có không ít sinh linh tụ tập tại kia. Ngô Vọng nhướng mày, quay đầu nhìn chăm chú lên Hám Thiên Hậu. Đại trưởng lão vội nói, tông chủ, kim thần thần giới mặc dù người đông thế mạnh, nhưng cũng không có thành tựu. Kim thần cực ít sẽ quản cái này thần giới. Trong thần giới rất nhiều sinh linh tự thành nhất phái. Mượn kim thần danh hào tìm cái che chở. Hồ Xanh nói, giống như muốn đánh, chúng ta chỉ cần thắng trận đầu. Đối phương quân tâm tự sẽ tán loạn. Tông chủ, thuộc hạ biết, Dương Vô Địch nhỏ giọng nói. Kim thần thần giới tổng cộng có cao giai thần tướng 62 tên. Đề giai thần tướng hơn 300 tên. Thuộc về ngũ hành nguyên thần cái này nhất đương yếu nhất thần giới. Trong đó có nữ thần tướng tổng cộng 172 người. Bọn hắn phần lớn đối kim thần trong lòng còn có e ngại. Nhưng kim thần đã hồi lâu không có hiện qua thân. Như chúng ta cùng kim thần thần giới khai chiến. Rất dễ dàng sinh ra đại lượng thương vong. Kim thần thần giới mặc dù tùy tùng số lượng không nhiều, nhưng rất thích tàn nhẫn tranh đấu thần tướng thật là không ít. Ngô Vọng ứng tiếng, vất vả, sau đó hắn liền rơi vào trầm mặc. Trong trầm mặc phảng phất nổi lên một cỗ hỏa diễm, kia hỏa diễm gần như muốn bạo dũng mà ra, lập tức cho nhân vực đi tin, xác định Minh Xà chết sống, hỏi lại hỏi nhân hoàng các. Hỏi bọn họ một chút có phải hay không một đám thùng cơm. Cùng kỳ đi cảnh nội làm sằng làm bậy. Kim thần ở ngay trước mặt bọn họ bắt đi Lâm Tố Khinh. Chú tại Diệt Tông phụ cận tiên nhân đều mắt mù sao? A, một cái cảnh báo đều không? Nửa điểm báo động đều không có. Có phải hay không ta ở chỗ này chờ lâu mấy năm? Tiểu Lam cũng phải bị bắt tới bị đế khốc đưa đến trước mặt ta. Ta cũng không biết nàng vì cái gì bị bắt. Hám thiên hậu hai chân run lên. Cho nên ngay cả công việc quỳ xuống. Hồ Xanh thấy thế do dự một chút. Cúi đầu hé miệng quỳ gối một bên. Thiếu Tư Mệnh Sơ nghe Ngô Vọng nổi giận. Cũng không khỏi theo bên giường xuyên thấu qua cửa sổ khe hở nhìn ra ngoài. Trong mắt tràn đầy lo lắng. Đại trưởng lão nói. Tông chủ, Kim thần trước đây không phải bị ngày mẫu Hy Hòa giam cầm. Bị thiên đế tự mình hạ lệnh không cần suy nghĩ. Đây chính là đế khốc thủ bút. Ngô Vọng chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Trong mắt lửa giận càng phát ra tràn đầy. Minh xà thân ảnh ở đáy lòng hắn xẹt qua. Mặc dù nhạt nhẽo, nhưng thủy chung là lưu lại ấn ký. Đối nhân vực, nàng là tội thần đối với mình. Nàng là cái tận tâm tận tị thuộc hạ. Đổi lại người bên ngoài. Có lẽ như vậy dùng thần chú bao lấy tội thần chết thì chết. Nhưng ở Ngô Vọng cái này. Tối thiểu tại Ngô Vọng cái này. Cái này đồ chó hoang kim thần giết hắn thủ hạ. Hắn không đi kiếm chết cái này ngu xuẩn. Còn làm cái gì thiên đạo chi chủ. Hoàn thành tựu cái gì đông hoàng thái nhất. Không thể gấp. Tỉnh táo. Chung vì cái gì không cứu Minh xà là. Đế khốc đang ngó chừng việc này. Chung nhất định phải tránh đi đế khốc. Ngô Vọng hít một hơi thật sâu. Để cho mình đạo tâm cưỡng ép chấn định lại. Đem dư thừa cảm xúc giam cầm tại đạo tâm chỗ sâu nhất. Hiện tại còn không phải để đạo tâm rung động thời điểm. Hắn lập tức nội thị tự thân. Tìm kiếm lấy Chung đang quấy rầy chính mình có thể. Lại đem như vậy có thể không đi. Diệt trừ kim thần. Là Ngô Vọng giờ phút này cấp thiết nhất ý nghĩ. Rất đơn thuần suy nghĩ. Trực tiếp giết chính mình chỉ sợ không phải đối thủ. Nhất định phải kỹ càng tính toán. Tốt nhất chế tạo ra vây giết chi cục. Thiếu Tư Mệnh cùng mình liên thủ. Có thể tự vững vàng thắng qua kim thần. Không sai. Nàng là mấu chốt. Ngô Vọng quay người chạy trở về phòng bên trong. Nhìn xem Thiếu Tư Mệnh mở miệng liền nói. Ta cần ta giúp ngươi. Thiếu Tư Mệnh nhẹ nói. Mục quang lại có chút kiên định. Tựa hồ là sợ Ngô Vọng lý giải không thấu cái này ba chữ hàm nghĩa. Lại nói. Ngươi muốn làm chuyện gì? Ta đều là có thể giúp ngươi. Cho dù là đi cùng kim thần chính diện khai chiến. Ngươi vừa rồi hỏi thần giới. Là muốn thông qua thần giới tử đấu phương thức sao không bằng vào ta thần giới làm chủ. Ta có thần tướng hơn 3,600 tên. Lợi dụng nhân số ưu thế lời nói. Đối đầu kim thần thần tướng không có tổn thất quá lớn tổn thương. Liền có thể đem đối phương san bằng. Kim thần tự thân, ta cùng ngươi cùng nhau xuất thủ đối phó, nên là có thể thắng. Không cần thần giới, Ngô Vọng nói, ngươi thời khắc mấu chốt xuất thủ vây khốn kim thần liền có thể. Cái khác ta tới, việc này cùng ngươi trong thần giới sinh linh vốn không liên quan. Kim thần đã là sinh linh chi? Địch, Thiếu Tư Mệnh nói, trở ngại sinh linh cùng trật tự tiêu mất cừu hận ngươi. Đều có thể tính sinh linh chi địch. Ngô Vọng bờ môi rung động xuống. Vẫn là đem đa tạ hai chữ nuốt trở vào. Thiếu Tư Mệnh lộ ra mấy phần ôn nhu mỉm cười. Trong ánh mắt viết đầy đối Ngô Vọng tín nhiệm cùng cổ vũ. Ngô Vọng gật đầu. Quay người đi ra nơi đầy ốc xá. Không có đối mọi người nói thêm cái gì. Ngược lại là hướng thiên cung bay trốn đi. Hắn trở về Phùng Xuân thần điện. Rút đi nơi đây sở hữu thần lực. Nắm chặt dây chuyền kêu gọi mẫu thân. Mời mẫu thân sau đó cùng nhau xuất thủ. Lần này toàn lực ứng phó. Mặc kệ kết quả như thế nào. Liều lên hết thảy cũng muốn diệt sát kim thần. Thương Tuyết cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là dặn dò Ngô Vọng một câu. Hết thảy cẩn thận. Mẫu thân cái này khác biệt tầm thường bình tĩnh. Để Ngô Vọng có chút không hiểu. Nương. Nó đi tìm ngươi. Không sai. Thương Tuyết thấp giọng nói. Ngươi có chiến thắng có thể, hoặc là nói khả năng khá lớn. Nó nói như vậy, cũng để vi nương chỉ là tại tinh không nhìn xem Minh xà chịu chết. Nó nói, có một số việc vô pháp ngăn cản. Nếu không liền hội tại càng xa địa phương dẫn phát càng lớn đại giới. Dạng này kết cục đối với Minh Xà mà nói, chưa chắc không phải giải thoát. Nàng đã bị thần chú trói buộc đã mất đi bản thân. Ngô Vọng im lặng, ngồi tại thần trì bên cạnh. Gần nửa canh giờ không có nhúc nhích. Cuối cùng cũng chỉ là trở về câu. Ta biết. Hắn khẽ thở dài âm thanh. Đưa tay mơn trớn trước mặt Ngọc Thạch. Bắt đầu lấy ra từng kiện bảo vật. Đạo binh tinh thần kiếm. Đây là chính mình thường dùng nhất binh khí. Tinh thần khoáng tâm chế tạo thành. Mặc dù thành đạo binh. Nhưng bây giờ đã từ từ theo không kịp chính mình đấu pháp cần thiết. 36 khỏa tinh thần bảo châu trưng bày một bên. Tiểu Chu Thiên đại trận tất nhiên muốn phát huy được tác dụng. Một tấm tản ra cổ lão khí tức bát quái bàn. Đây cũng là phục hy đại đế cho bảo vật. Phòng ngự dùng, Ngô Vọng lại lấy ra một bức họa quyền. Một cái khắc họa lấy thái cực đồ bồ đoàn. Một cái tàn phá trường thương cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngô Vọng trong ngực lấy ra một cái ngân quang lóng lánh bảo hạp. Bảo hạp toàn thân là dùng bắc dã hiếm thấy bảo khoáng chế tạo. Trên đó ẩn chứa rất nhiều tinh thần thần lực. Lại cái này thần lực thuần túy. Nồng đậm, giống như là kinh lịch tuế nguyệt lắng đọng. Ngô Vọng đem bảo hạp đẩy ra. Bên trong chậm rãi bay ra một cái bảo bình. Làm đây hết thảy lúc. Hắn đều không có mở ra trong điện đại trận. Hắn liền là làm cho thiên cung chúng thần. Làm cho đế khốc xem. Ngô Vọng đối bảo bình thổi ngụm khí. Cái này cái bình vô thanh vô tức tan rã. Hóa thành một đoàn mờ mịt linh khí. Bị trong đó kia một giọt tinh huyết tách ra bảy thải quang mang chỗ đâm thùng. Tinh thần đại đạo đang dung chuyển Phùng Xuân Thần trên điện xuất hiện mấy trăm khỏa lấp lánh đại. Tinh, đại tinh buộc vòng quanh tinh thần người kia thân đuôi rắn hư ảnh. Thần đình bên trong, không biết từ chỗ nào truyền ra một tiếng cảm thán. Bản nguyên tinh huyết, không phải là dòng dõi, không tặng. Phùng Xuân Thần lại tinh thần tại ủy thác sao, không biết. Tinh thần thương thế khỏi hẳn, vốn là có chút ít kỳ quặc, đây chính là mấy chục vạn năm cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp thần hồn trọng thương. Trúc Long âm thực chi lực nào có tốt như vậy dài. Tinh thần có lẽ là tại bồi dưỡng đời tiếp theo. Tinh thần, kia vì cái gì không đến thiên cung tái tạo chúng thần im lặng. Phần lớn đều là nghĩ minh bạch, suy đoán ra tinh thần tái tạo tất nhiên kết quả, liền là hoàn toàn biến mất. Đại điện bên trong, Ngô Vọng đã đem kia tinh huyết nuốt, quanh người tuôn ra nồng đậm thần quang, toàn thân trên dưới không có gì ngoài khuôn mặt, đều hiển hóa ra kim long chi vảy. Không bao lâu, thần quang biến mất, Ngô Vọng quanh người khôi phục lại bình tĩnh, khí tức tăng lên một chút, hắn lại từ trong ngực lấy ra một cái càng lớn bảo hạp. Cái này khiến chúng thần mí mắt nhẹ đập, bản nguyên tinh huyết tuyệt sẽ không có quá nhiều con tốt. Ngô Vọng lần này lấy ra, là từng cái ẩn chứa tinh thần chi lực tam giác cờ. Những này tiểu kỳ tổng cộng 72 mai, giờ phút này lơ lửng tại Ngô Vọng quanh người. Không cần Ngô Vọng tận lực thôi diễn, tự hành kết thành địa sát tinh thần trận, hiển lộ rất nhiều biến hóa. Ngô Vọng tế lên 36 khỏa tinh thần bảo châu. Cùng những này cờ xí cùng nhau tế luyện, khiến cho chúng nó lẫn nhau sinh ra vi diệu liên quan. Nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác ra, những cái kia lá cờ nhỏ phẩm chất, so những này bảo châu cao rất nhiều tầng thứ, dùng giọt kia tinh huyết làm dẫn. Thiên cung bên trong không có một cái nào thần hoài nghi những này cờ xí lối vào. Tại cảm giác của bọn hắn bên trong, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng Phùng Xuân Thần đã đem lá bài tẩy của hắn đều lấy ra. Cũng bởi vậy, làm Ngô Vọng đứng người lên. Đem kia cán tàn phá trường thương vác tại sau lưng, thu hồi tinh thần kiếm cùng rất nhiều bảo vật, quay người bay ra thiên cung lúc, chúng thần không khỏi quăng tới từng đạo ánh mắt, đi theo, nhìn chằm chằm, thiên chính điện bên trong, đại tư mệnh trao mày. Giờ phút này, hắn đang không ngừng bấm ngón tay thôi toán, mỗi lần thôi toán đều hiểu được Ngô Vọng tuyệt đối không có nửa phần thắng. Điên cuồng kim thần đến cùng có bao nhiêu hung tàn đại tư mệnh không rõ ràng. Bởi vì không có gì ngoài thiên đế phu phụ bên ngoài. Hiện nay thiên địa ở giữa. không ai có thể đem kim thần bước đến tuyệt lộ. Cũng không có ai từng thấy kim thần điên cuồng nhất một mặt. Mà lại, nơi này là thiên cung coi như thiên đế bệ hạ đối kim thần lại không đầy. Cũng không thể để ngũ hành nguyên thần bị đương chúng trọng thương. Đại tư mệnh không chịu được đứng dậy. Tại sao án thư không ngừng dạo bước? Bệ hạ vì cái gì đột nhiên muốn thả ra kim thần? Vì cái gì lại muốn cho kim thần đi nhân vực gây sự? Giết Minh Xà. Bước tới vô vọng tử thị nữ, đại tư mệnh đột nhiên phát giác. Tự nhận hiểu rõ nhất vị này bệ hạ hắn. Giờ phút này hoàn toàn không hiểu rõ đế khốc đang làm cái gì. Cũng chính lúc này, đại tư mệnh trước mắt một cái hoảng hốt. Thiên chính điện bên trong những cái kia bận rộn thân ảnh đồng thời dừng lại. Cái này quen thuộc thần thông. Một thân ảnh từ cửa điện dạo bước mà đến. Đối đại tư mệnh lộ ra cười ôn hòa ý. Bệ hạ, đại tư mệnh đi về phía trước lễ. Có chút không hiểu hỏi một câu. Bệ hạ vì cái gì không triệu kiến thần trúc. Còn muốn cố ý như vậy dùng thần thông đến đây. Có một số việc tất nhiên là không thể lộ ra. Đế khốc híp mắt cười. Ta muốn ngươi sau đó tương trợ kim thần. Đại tư mệnh trao mày. Nghĩ minh bạch nơi đây mấu chốt về sau. Không khỏi khẽ giật mình. Ngô vọng từ thiên cung mà tới. Xuyên mây bay gió. Không rơi về Phùng Xuân thần giới. Lại trực tiếp hướng phía đế hạ chi đô phía tây bỏ chạy. Thả ra thần uy, thả ra tiên lực. Hắn từ vọt tới trước không ngừng. Đầy ngập lửa giận sắp dâng trào. Thiên cung các nơi. Từng đạo hư ảnh xuất hiện ở phía trên thần điện. Từng tầng nhiều năm liền không tiêu tan mây mù bị những cái kia đại thủ đẩy ra. Thần đình bên trong. Chúng thần xì xào bàn tán. Thiên cung nội. Quen biết tiên thiên thần tụ thành một đoàn. Phảng phất thiên địa đều sẽ có biến đổi lớn. Hết thảy đều biểu thị hôm nay phải có một trận đại chiến. Trên đường gặp kết giới. Ngô vọng thân hình không ngừng chút nào. Quanh người ba động âm dương nhị khí đem tiền phương thần lực kết giới trực tiếp xé nát. Một cỗ ồn áo. Đục ngầu chúng sinh niệm lực chạm mặt tới. Trong đó xen lẫn căm hận. Tài liệu thi phẫn nộ. Xen lẫn tham lam cùng không có tận cùng dục vọng. Xa như vậy xem coi như bình hòa kim thần chi thần giới. Không có dấu hiệu nào. Dùng loại phương thức này bị phá ra kết giới. Đem nó bên trong kia man hoang. Hỗn loạn một mặt. Triển lộ cho toàn bộ thiên cung. Ngô vọng thẳng đến kia mấy ngàn trượng cao kim thần thần tượng. Có thần tướng phóng lên tận trời. Còn chưa kịp mở miệng quát lớn. Tự bị một cỗ vô hình chi lực lôi kéo. Bị âm dương nhị khí vung đi chân trời. Ngô vọng lạnh lùng mục quang đảo qua. Rất nhiều thần tướng cấp tốc hướng rời xa thần tượng phương hướng rút lui. Gần như không trở ngại chút nào. Ngô vọng đứng ở kim thần thần tượng đỉnh đầu. Giống như sừng sững tại đỉnh núi cao. Phía dưới là trùng điệp chập trùng vân hải. Không sai. Hắn lúc này thực lực còn chưa đủ, hắn không có niềm tin tuyệt đối. Có thể tại một đối một đấu pháp bên trong thắng nổi kim thần. Thậm chí Ngô Vọng cũng đã cân nhắc rất rõ ràng. Chính mình thời khắc này hành vi, đối đế khốc mà nói, là không thể tốt hơn, phát triển. Hắn hội, sẽ, bại lộ rất nhiều át chủ bài. Lộ ra thực lực của mình ranh giới cuối cùng. Cùng sau này thực lực phương hướng phát triển. Càng có khả năng hội, sẽ, bại lộ chính mình nhược điểm. Như hắn thành công, kim thần sẽ bị tái tạo. Lại tái tạo quá trình bên trong, chắc chắn sẽ bị đế khốc chế tạo thành khôi lỗi. Nhưng Ngô Vọng không có lựa chọn nào khác. Cái này kim thần đã đem hắn dồn đến tuyệt lộ. Hôm nay kim thần có thể đi bắt Tố Khinh. Trời sáng kim thần liền có thể đi bắt cha mình Hùng Hãn. Là có thể đem đồ đao rơi vào trong tộc những cái kia nhìn xem chính mình lớn lên lão nhân trên thân. Liền có thể không chút kiêng kỵ tàn sát chính mình thị tộc. Nàng tùy ý làm bậy. Không có chút nào ranh giới cuối cùng. Tự thân đã như ác quỷ. Căn bản không quan tâm có hậu quả gì không. Có ý đồ gì. Địch nhân như vậy. Dù là liều lên hết thảy. Cũng nhất định phải gạt bỏ. Đúng vậy. Ngô Vọng trong vấn đề này làm qua mưu lợi bố trí. Hắn thiết kế tỉ mỉ, đem kim thần vây ở kim thần điện, còn nâng lên đế khốc đối kim thần bất mãn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Kim thần thủy chung là đế khốc một con chó. Đế khốc cuối cùng là phải đem sở hữu thần linh đều giữ tại lòng bàn tay thưởng thức. Này thiên cung, cái này kim thần, cái này đế khốc, chính mình cuối cùng cũng phải đi chinh phục, cuối cùng cũng phải đi giết chết, cuối cùng cũng phải đi phá diệt. Vậy không bằng tựu từ hôm nay. Ngô Vọng khóe mắt đang nhảy nhót. Hắn cảm nhận được trên trời dưới đất, gần gần xa xa những cái kia nhìn chăm chú lên tầm mắt của mình. Thậm chí cảm nhận được, tại xa xôi tây nam phương hướng, cực dương nhanh trở lại nơi đây kim chi đại đạo. Tới đi, đây chính là bắt đầu. Không cần có bất kỳ đường lui. Ngô Vọng trong mắt bỗng nhiên bắn ra hai đạo ngân quang. Hắn chân trái nâng lên, rơi xuống. Cái này so sơn nhạc cao phong còn kiên cố hơn thần tượng bỗng nhiên trầm xuống. Từ Ngô Vọng chân trái bắt đầu, kia bóng loáng mặt đá xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Vết rách tại cấp tốc mở rộng, kia cỗ kình lực đột nhiên bộc phát. Cái này to lớn thần tượng từ trên xuống dưới một trượng trượng vỡ nát. Khối lớn cự thạch tứ tán bay tứ tung, như thiên băng địa liệt. Phía dưới sinh linh vội vàng chạy trốn phương nam có đại tinh lấp lóe kia thân ảnh kiều tiểu đã xuất hiện tại Ngô Vọng ánh mắt biên giới. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Kim thần ngửa đầu cười to, lại là đối chính mình thần giới thảm trạng không để ý chút nào. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, hôm nay khởi xướng thần giới chi chiến. Ngô Vọng lơ lửng tại vân thượng, bình tĩnh tiếng nói xuyên thấu tầng mây, lấn át đại địa không ngừng phát ra oanh minh, truyền khắp toàn bộ thiên cung, lại để không ít tiên thiên thần không rét mà run. Không chết không thôi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.